Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 34, sờ xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tự Ninh không ngờ tin tốt lại đến nhanh như vậy. Vừa bước vào cửa phòng làm việc Thanh Quả, cô đã bị Lục Nhiên và Dương Viễn Minh thần bí gọi vào phòng họp. Quàng Quàng và những người khác cũng đã đợi sẵn ở trong. Ai nấy đều mặt mày nghiêm túc như vừa bị phê bình. Cô lo lắng tìm một chỗ ngồi xuống, nghĩ rằng có lẽ phần kết của Hoa Hồng Lạc Lối đã xảy ra vấn đề. Kết quả là, vừa mới bắt đầu tự kiểm điểm trong đầu, thì Dã Dã ngồi đối diện lại thần thần bí bí lôi ra một ống pháo hoa. Ống pháo hoa, mãi đến khi, bùm, một tiếng, cả phòng tràn ngập giấy vụn, biên kịch chính Nguyễn Đại Nhân mới phản ứng lại, mình đã bị lừa rồi. Quả nhiên, Lục Nhiên nở nụ cười, tuyên bố rằng nền tảng Du Khán đã ký hợp đồng với Không Rơi Sao, hơn nữa còn là hợp đồng cấp S với đãi ngộ cao nhất. Mắt Nguyễn Tự Ninh sáng lên, kích động ôm lấy Quảng Quảng bên cạnh, mũi bắt đầu cay cay. Có lẽ đối với những họa sĩ truyện tranh lão làng, một tác phẩm được ký hợp đồng cấp S không có gì to tát. Nhưng đối với một người mới vào nghề như cô, đây là lần đầu tiên cô thực sự vẽ nên câu chuyện theo ý tưởng của mình. Cô đang sáng tạo ra một thế giới, cô đang sáng tạo ra những điều tốt đẹp. Hơn nữa, thế giới này, những điều tốt đẹp này sẽ sớm được nhiều người nhìn thấy, được nhiều người chia sẻ. Không còn gì tuyệt vời hơn thế nữa. Sự phấn khích vẫn chưa tan biến. Dương Viễn Minh đẩy gọng kính, lại mang đến cho cô một tin tức không mấy tốt đẹp. Truyện tranh mới dự kiến ra mắt vào đầu tháng 7. Kịp dịp hè, bên Du Khán yêu cầu 10 chương bản thảo không bao gồm chương dùng thử. Tính toán khối lượng công việc, Nguyễn Tự Ninh thật sự muốn khóc. Vừa là thử thách, vừa là gánh nặng hạnh phúc. Quảng Quảng đang ôm cô chớp chớp mắt với Dương Viễn Minh. Dương Dương à, cậu đừng nói những điều làm mất hứng như vậy nữa. Ăn no rồi mới có sức làm việc, trước tiên hãy nói về việc liên hoan tối nay. Đây cũng là ý của Lục Nhiên. Nhân dịp ăn mừng Không Rơi Sao ký được hợp đồng cấp S, muốn khao mọi người trong phòng làm việc một bữa. Xét đến chiếc ví không mấy dày của ông chủ, Ốc Ốc và mọi người đã bàn bạc, chọn một nhà hàng buffet hải sản nhỏ với giá cả phải chăng, chỉ 198 tệ một người vào buổi tối. Sau đó lại bắt đầu ồn ào, nên dẫn bà chủ ra cho chúng tôi gặp mặt rồi chứ. Lục Nhiên, người đã ổn định tình cảm, dường như cũng không có ý định giấu riêng. Được thôi, vậy thì ai cũng dẫn người nhà đi nhưng mà, chỉ được dẫn một người thôi nhé. Mộng Mộng chế giễu anh ta, trong cái am Nico, chùa hòa thượng này của chúng ta, có mấy ai có người nhà chứ? Tôi dẫn anh họ của con gái dì tư của bà ngoại tôi, được không? Chưa kịp đáp trả lại vài câu, Quảng Quảng đã cười hì hì tiếp lời. Người khác tôi không biết. Nhưng mà bản bản chắc chắn có người nhà. Lời vừa nói ra, lập tức khiến những người khác tò mò. Có linh hồn bát quái thúc đẩy, chọn ngày không bằng gặp ngày, việc liên hoan cứ thế được quyết định. Nguyễn Tự Ninh lo lắng Hạ Kính Hành bận rộn, hoặc không thích những dịp như thế này, nên dè dặt hỏi một câu, không ngờ đối phương không chút do dự đồng ý, còn hỏi cô có cần ăn mặc chỉnh tề một chút không? Cũng không cần thiết. Tưởng tượng Hạ Kính Hành mặc vest đi ăn buffet hải sản nhỏ, Nguyễn Tự Ninh tin chắc, anh nhất định sẽ lấn át cả ông chủ Lục Nhiên. Nghĩ vậy, cũng nói vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù vậy, khi chiếc G-Class màu đen lái vào khu văn hóa sáng tạo, Hạ Kính Hành xuất hiện trước mặt cô trong bộ áo sơ mi giản dị, vẫn khiến mấy đồng nghiệp chuẩn bị đi nhờ xe cùng cô há hốc mồm. Mộng Mộng và những người khác ghen tị với nguồn tư liệu sống trong nhà cô. Ngay cả ngũ quan cũng xuất sắc như vậy, có thể chụp ảnh làm tài liệu tham khảo bất cứ lúc nào. Còn Quảng Quảng, người gặp Hạ Kính Hành lần thứ ba, thì kinh ngạc vì một chuyện khác. Chồng cậu lái G-Class à, bán bảo hiểm kiếm nhiều tiền vậy sao? Nguyễn Tự Ninh hơi xấu hổ, anh ấy không phải bán bảo hiểm. Nghe vậy, Quảng Quảng nghiến răng nghiến lợi thề, Dương Viễn Minh đáng ghét, lại còn truyền tin giả cho tôi. Nói đi nói lại, vậy chồng cậu rốt cuộc làm gì? Giàu thế. Thực ra, lần trước cậu đã đoán đúng rồi. Lần trước tôi đoán, để tôi nghĩ, trời ơi, không phải chứ, thật sự là người mẫu nam trong hội sở sao? Anh ấy không thể là tổng tài sao? Ha ha, bẩm bàn khi nào cũng học được cách nói đùa rồi. Trên thế giới này làm gì có tổng tài nào không hói đầu, không có bụng bia chứ? Đây đâu phải trong truyện tranh, thấy xung quanh không ai hưởng ứng, Quảng Quảng đột nhiên tỉnh táo lại, thu lại nụ cười dò hỏi. Thật sự là tổng tài sao? Là kiểu tổng tài mà nhắc đến giá trị con người thì phía sau có rất nhiều số không ấy hả? Mộng Mộng dựng tay lên. Rất nhiều số không? Quảng Quảng đẩy cô một cái. Đừng xen vào. Nguyễn Tự Ninh gật đầu, quyết định minh oan cho chồng. Tập đoàn Phong Nguyên, các cậu đã từng nghe qua chưa? Quán buffet hải sản nhỏ mà ốc ốc đặt trước chỉ cách khu văn hóa sáng tạo 2 trạm xe buýt. Khi Nguyễn Tự Ninh và mọi người vào quán, Lục Nhiên và những người khác đã đến trước, chiếm 3 bàn dài. Dành riêng cho team building, bạn gái của Lục Nhiên là một chị gái ăn mặc chín chắn, trí thức, luôn nở nụ cười. Quảng Quảng thản nhiên tiến lên chào hỏi cặp đôi đang thì thầm to nhỏ, rồi kéo Nguyễn Tự Ninh ngồi vào bàn xa nhất, như muốn chuyển hướng sự chú ý, không ngừng giới thiệu hạ tổng của tập đoàn Phong Nguyên cho Giá Giá và Tiểu Miên, có vẻ muốn lấn át cả chủ nhà. Nguyễn Tự Ninh hơi ngại ngùng, quay đầu lại, thấy Mộng Mộng và Ốc Ốc đang mê mẩn xem video trên điện thoại là đoạn street style của Chu Sâm. Thấy vẻ mặt ấp úng của cô, Mộng Mộng bắt đầu cuồng nhiệt giới thiệu. Là anh chàng hot nhất mấy ngày nay, hát hay cực kỳ, mặt mộc cũng siêu đẹp trai, nghe nói còn biết thổi saxophone. Cảm giác này, có giống Du Tinh Nhiên của cậu không? Nguyễn Tự Ninh theo bản năng liếc nhìn người đàn ông bên cạnh đang hơi thay đổi sắc mặt, không đáp lời. Hạ Kính Hành lạnh lùng hỏi, giống ai? Người trả lời anh ta là Mộng Mộng, giống nam chính trong truyện tranh mới của Bản Bản. Hạ Kính Hành sững sờ, lặng lẽ cầm cốc nhựa bên cạnh lên. Nhấp một ngụm nước chanh nhạt nhẽo. Nguyễn Tự Ninh không ngồi yên được nữa, nhanh chóng gọi nước lẩu, ra hiệu cho chồng cùng đi lấy đồ ăn. Trên đường đi, bắt đầu dò hỏi. Đồng nghiệp của em rất thích nói đùa. Hạ Kính Hành lấy một cái đĩa đưa cho cô. Anh đến đây để ăn cơm cùng vợ, không có tâm trạng quản miệng lưỡi người khác. Dần dần quen với kiểu hành xử đơn giản, thô bạo, hiệu quả cao này, Nguyễn Tự Ninh cúi đầu mỉm cười. Còn nữa, nam chính của Không Rơi sao? Em không lấy Chu Sầm làm nguyên mẫu chỉ là có cân nhắc, cho Du Tinh Nhiên thêm một chút tài năng về âm nhạc. Ra là vậy, anh đừng nghĩ nhiều nhé. Hạ Kính Hành giả vờ thản nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh sẽ không vì chuyện nhỏ này mà bóp chết cảm hứng sáng tạo của vợ. Chỉ cần em không tìm Chu Sầm tham khảo, vận động mạnh mẽ khi không mặc quần áo là được. Phát hiện đối phương rộng lượng hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Nguyễn Tự Ninh vui mừng. Đương nhiên là không rồi. Nói xong, lại tự giải thích. Dáng người anh ta cũng không đẹp bằng anh. Mắt Hạ Kính Hành giật giật. Tâm trạng u ám bấy giờ bỗng chốc tươi sáng. Nịnh nọt đúng ý anh rồi. Hình như đã tìm ra được chút manh mối. Đang giờ cao điểm, nhà hàng buffet đông nghịt người. Nhờ chiều cao vượt trội của Hạ Kính Hành, Nguyễn Tự Ninh cuối cùng cũng đứng vững trước khu đồ Nhật. Vừa định lấy chút đồ ăn thì nhìn thấy cá hồi và cá ngừ mềm nhũn trong khay đá, cảm giác thèm ăn giảm đi phân nửa, liền quay sang nhìn Hạ Kính Hành. Hải sản ở quán này chất lượng không tốt lắm, anh ăn được không? Hạ Kính Hành không trả lời trực tiếp, anh gắp vài con tôm bỏ vào đĩa, thờ ơ nói. Trước khi được đón về nhà họ Hạ, anh luôn cảm thấy món ăn ngon nhất trên đời là cơm thịt băm sốt đậu phụ quán ăn nhỏ ven đường ở ngõ Nam Đàn bán 6 tệ một suất, tặng kèm một bát canh rong biển trứng. Anh chỉ ăn được 2 lần vào kỳ nghỉ hè khi đi làm thêm kiếm tiền sinh hoạt. Nguyễn Tự Ninh há hốc mồm, nửa ngày không nói nên lời, những ký ức ít ai biết về. Triệu Mặc lại được ghép lại thêm một chút, anh không có vẻ ăn chơi trác táng, xa xỉ của những công tử nhà giàu. Anh cũng không kén ăn, anh là một người rất tốt, tốt đến mức khiến người ta đau lòng. Nghĩ đến đây, Nguyễn Tự Ninh không nhịn được dùng ngón tay chọc chọc cánh tay rắn chắc kia. Thịt băm sốt đậu phủ, nghe có vẻ đơn giản, đợi em rảnh rỗi làm cho anh ăn, được không? Bất ngờ thú vị, Hạ Kính Hành kìm nén niềm vui nơi khóe mắt, nhướng mày. Chợt, một tiếng, quen nhau lâu như vậy, sao anh lại không biết em còn biết nấu ăn nhỉ? Nguyễn Tự Ninh thành thật thừa nhận, đúng là em không biết, nhưng em có thể học với dì Trương mà. Dì ấy biết làm rất nhiều món ăn gia đình, cũng đã nói có thể dạy em. Hạ Kính Hành đầy mong đợi gật đầu. Được thôi, vậy anh chờ. Phát hiện quầy đồ chín có thể lấy vịt quay cuốn, Nguyễn Tự Ninh vui vẻ chạy đến xếp hàng. Hạ Kính Hành thì bưng đĩa đồ ăn của hai người, một mình quay lại chỗ ngồi. Sau đó phát hiện, bên cạnh Quảng Quảng đã có thêm Dương Viễn Minh đến muộn vì tìm chỗ đậu xe. Hai người đàn ông nhìn nhau, bầu không khí trở nên căng thẳng. Dương Viễn Minh lịch sự cười cười, chủ động dọn dẹp bàn để Hạ Kính Hành đặt đĩa xuống, thuận miệng hỏi han. Đến bằng cách nào vậy? Hạ Kính Hành thờ ơ đáp. Lái xe, Quảng Quảng khoa trương tiếp lời. Còn chở tôi và Mộng Mộng nữa. Cảm giác ngồi G-Class thật tuyệt. Dương Viễn Minh sững sờ, nghi ngờ mình nghe nhầm, lại ngại hỏi kỹ, chỉ lầm bầm. Đã có xe, sao lần trước không đưa bản bản ra sân bay? Hạ Kính Hành liếc mắt. Hôm đó tôi đi công tác ở ngoài tỉnh, nên đã sắp xếp tài xế đưa cô ấy đi. Dương Viễn Minh lẩm bẩm lặp lại. Tài xế, bỏ lỡ, giờ phổ cập kiến thức của Quảng Quảng. Anh nhất thời không thể tiêu hóa những thông tin này, không nhịn được xác nhận lại. Hiện tại cậu đang làm ở đâu? Quảng Quảng cắn một miếng cua trộn, chen vào. Nhắc đến chuyện này tôi lại tức. Dương Dương, tôi phải phê bình cậu đấy. Còn nói mình là đồng hương với Hạ Tổng, vậy mà lại không biết người ta làm gì. Hạ Tổng, tập đoàn Phong Nguyên, biết không? Tập đoàn, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Còn nữa, người ta là chồng của bản bản, không phải người theo đuổi cũng không phải bạn trai. Chồng, cuối cùng cũng nhận ra mình đã nắm được thông tin sai lệch. Dương Viễn Minh tháo kính xuống, lau đi lau lại với vẻ mặt đầy lo lắng. Hạ Kính Hành nắm chặt tay rồi lại buông ra, lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng vẫn không làm khó đối phương. Mà là lấy ra một tấm danh thiếp từ ví, ném cho Dương Viễn Minh, coi như tự giới thiệu. Hạ Kính Hành không có thói quen mang theo danh thiếp, đó là công việc của Tôn Miểu và Tô Hân Nhị. Nhưng vì hôm nay là dịp đặc biệt, trước khi rời văn phòng, anh đã cố ý bỏ túi vài tấm danh thiếp. Chỉ là không ngờ, phòng làm việc Thanh Quả không giống như những nơi anh quen biết, không có thành viên nào nhiệt tình kết giao. Những chàng trai cô gái trẻ tuổi ngồi cùng nhau, chỉ trò chuyện về những thứ mình quan tâm, ngay cả người phụ trách Lục Nhiên, khi đến chào hỏi cũng chỉ hỏi anh thích xem truyện tranh nào. Danh thiếp căn bản không dùng đến, Hạ Kính Hành rất ghen tị với bầu không khí làm việc này, cũng chân thành hy vọng Nguyễn Tự Ninh có thể luôn ở đây, vui vẻ làm những điều mình muốn làm. Dương Viễn Minh nhận lấy danh thiếp nhìn lướt qua, vẻ mặt thật sự phức tạp, do dự hồi lâu mới lên tiếng. Triệu Mặc, trước đây tôi có chút hiểu lầm về cậu, cậu. Hạ Kính Hành ngắt lời anh ta, trên danh thiếp có tên của tôi. Dương Viễn Minh sắp xếp lại ngôn từ. Hạ Kính Hành, xin lỗi. Hạ Kính Hành khẽ gật đầu. Nếu cậu về ngõ Nam Đàn, có dịp gặp dì Triệu Sành của tôi, phiền cậu nói với dì ấy một tiếng. Tôi sống rất tốt ở Lạc Châu, bảo dì đừng lo lắng. Im lặng 2 giây, anh cười khẩy một tiếng. Còn nữa, tiền mừng cưới thì không cần bù đâu. Lo lắng Hạ Kính Hành thấy nhàm chán, Nguyễn Tự Ninh ăn uống no say liền tìm cớ để rời đi sớm. Hôm nay họ không phải nhân vật chính, nên không bị làm khó. Trở về biệt thự Mậu Hoa, Nguyễn Tự Ninh tắm rửa xong liền nằm sấp trên giường chơi điện thoại, trong nhóm đang lan truyền. Sticker Lục Nhiên đang yêu, cô vừa cười vừa lưu lại, ngẩng đầu lên, thấy Hạ Kính Hành chỉ quấn một chiếc khăn tắm, bước ra khỏi phòng tắm. Anh không hề lau khô người, trên làn da rám nắng khỏe mạnh, có thể nhìn thấy rõ ràng những giọt nước lăn xuống. Mặc dù không phải lần đầu tiên đối mặt với cảnh tượng kích thích như vậy, Nguyễn Tự Ninh vẫn gióng lên hồi chuông cảnh báo. Sao anh lại mặc như vậy ra ngoài? Cô nhanh chóng bỏ đến cuối giường, đưa bộ đồ ngủ nam. Bị bỏ quên, trên giường cho anh, Hạ Kính Hành không nhận. Trước khi kết hôn, anh tắm xong luôn mặc như vậy. Nguyễn Tự Ninh lại lặng lẽ đặt bộ đồ ngủ về chỗ cũ. Lời nói của người đàn ông rõ ràng truyền đạt 2 thông điệp. Thứ nhất, trước đây anh tắm xong luôn mặc kín mít hoàn toàn là vì chiều cô. Thứ hai, bây giờ anh không muốn chiều cô nữa. Tranh thủ lúc vợ chưa kịp hoàn hồn, Hạ Kính Hành ngồi xuống mép giường, đưa tay vớt cô gái nhỏ nhắn vào lòng. Hôm nay anh biểu hiện thế nào? Nghĩ đến những lời khen ngợi của Mộng Mộng và những người khác dành cho chồng mình, Nguyễn Tự Ninh không nhịn được cong môi. Rất tốt, nhan sắc của đàn ông là niềm tự hào của phụ nữ. Quan trọng hơn là, anh không tỏ ra địch ý với Dương Viễn Minh, trước khi đi, thậm chí còn rất lịch sự chào hỏi đối phương. Nụ cười của Nguyễn Tự Ninh không duy trì được lâu, Hạ Kính Hành gần như siết eo cô, nhấc cô lên, để cô ngồi ngược trên người mình, bắt đầu tính sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã biểu hiện rất tốt, vậy, có phần thưởng nào không? Nguyễn Tự Ninh 2 tay nâng khuôn mặt anh, hôn phớt một cái. Sau đó, lo lắng quan sát phản ứng của anh, Hạ Kính Hành nghịch tóc cô. Chỉ vậy thôi sao? Rõ ràng là không hài lòng. Nguyễn Tự Ninh phồng má. Không đủ sao? Đôi mắt đen láy chậm chậm chuyển động, cô lộ ra vẻ hơi sợ hãi. Anh muốn tiếp tục chuyện lần trước sao? Nhưng anh đã nói rồi, có thể từ từ, không ép buộc. Hạ Kính Hành nắm lấy bàn tay mềm mại kia, đặt lên ngực mình, giọng nói mang theo ý cười. Từ từ, không ép buộc, nhưng cũng phải nhìn thấy sự tiến bộ của em lười biếng chảnh mảng là không được. Nguyễn Tự Ninh lẩm bẩm biện minh. Sẽ không đâu, vậy sao, vậy chứng minh cho anh xem. Anh muốn em chứng minh thế nào? Bóp nhẹ khuôn mặt đỏ bừng của cô gái nhỏ, anh áp sát cô. Sờ xuống dưới, editor, Labobo, nguồn, Tấn Giang, cách chương.